Chiến thần Hào Môn, chương 1979, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, thủ lăng người hít sâu một hơi, vươn tay trên mặt đất chợt vỗ chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Mặt đất chợt lay động, dường như động đất thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn cách đó không xa ngọn núi. Đi, Giang Ninh không do dự, dưới chân một điểm, như một trận gió, trong nháy mắt lướt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nà bóng ma góc giường như một cánh cửa, hắn không có chút nào do dự cả người xông vào, trong nháy mắt biến mất. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ lăng sắc mặt người đỏ lên, nhất thời ho khan kịch liệt, Phương Thu vội vàng đỡ hắn. Ta không sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hơi thở hổn hển. Đem quyền phổ đều thu hồi, giấu đi à, hắn nhìn cửa chùa vị trí tâm tình phức tạp, không biết Giang Ninh sẽ gặp phải cái gì, chung quy, sơn môn vẫn là mở ra, chỉ hy vọng đám kia ác ma, sẽ không ra được à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, sơn môn một chỗ khác, Giang Ninh cảm giác con mắt có chút ngẩn ngơ, một hồi cường quang kéo tới, làm cho hắn vô ý thức tự tay chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, tại sao trở lại? Bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mở mắt, vừa mắt là một người mặc trường bào trẻ tuổi người, xem mặt non nớt dáng vẻ, thậm chí có thể ngay cả 20 tuổi cũng không có. Ngươi biết ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh suýt chút nữa thốt ra. Hắn không có mở miệng, quay đầu nhìn chung quanh, vẫn là một mảnh sơn lâm, nhưng rất xa lạ, ngay cả không khí. Tựa hồ cũng cùng sơn môn ở ngoài có chút bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tuổi trẻ kia cầm chổi ở quét rác thấy Giang Ninh không để ý tới chính mình, nhịn không được bĩu môi. Mọi người đều là tội đồ, coi như ngươi già đời chút cũng không cần kiêu ngạo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tội đồ, Giang Ninh khẽ nhíu mày. Ngươi tên là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, nói ngươi già đời, thật đúng là thở gấp lên. Thanh niên nhân vừa nghe Giang Ninh giọng cuột nhất thời có chút không cao hứng, châm chọc khiêu khích nói. Nhiều năm như vậy chưa từng được vời trở về tông môn, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta, diễu võ dương oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, hắn trực tiếp cầm trong tay chổi vứt xuống Giang Ninh trước mặt hừ nói. Mảnh này ngươi tới liếc không cần có một mảnh lá cây, nếu bị nghiêm phạt ngươi đừng trách ta không cần khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhất là chứng kiến Giang Ninh trên mờ u bàn tay, vậy đại biểu tội đồ niên hạn tiêu chí, lộ ra vẻ khinh thường. Tội đồ cùng tội đồ cũng là không cùng một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bất quá là phạm vào sai lầm nhỏ, bị phạt tới đây cái địa phương quỷ quái, chỉ cần đã đến giờ, khẳng định là có thể trở lại tông môn, nhưng trước mắt Giang Ninh, cái kia tiêu chí rõ ràng chính là vĩnh cửu tính tội đồ. Cùng chính mình so với, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với hắn cái rắm, ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn chổi liếc mắt nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia. Trả lời, ít nói nhảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên nhân nhất thời giận, Giang Ninh thật là tự đại còn dám như thế nói chuyện với chính mình. Hắn không biết mình thân phận gì sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiến lên tự tay, sẽ đẩy Giang Ninh, nhưng là bị Giang Ninh đột nhiên bắt cổ tay lại, nhẹ nhàng dùng sức người tuổi trẻ khuôn mặt trực tiếp liền trắng. A a, ngươi dám động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn tránh thoát phản kích lại phát hiện cánh tay của mình căn bản là không rút ra được bị Giang Ninh gắt gao cầm lấy, giống như bị kềm ở giống nhau. 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trở tay chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào người tuổi trẻ trên mặt. Ta hỏi ngươi nói, một tát này, hung ác độc địa không ngớt, một tiếng bỗng nhiên uống, làm cho thanh niên nhân sợ đến vạn phần hoảng sợ, suýt chút nữa đổ cứt đái toàn bộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, ngươi, ta gọi Tuần Vận, thanh niên nhân chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi, ngươi nghĩ để làm chi a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuần Vận, Giang Ninh khẽ nhíu mày. Tên này nghe cũng rất ác tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn buông tay ra, lười cùng người như thế tính toán, thủ lăng người không phải nói, cái này sơn môn bên trong, tông môn san sát, khắp nơi đều có cao thủ. Tên tiểu tử trước mắt này, nơi nào như cái gì cao thủ, lưu lý lưu khí, so với Đông Hải đã từng trên đường này đường phố máng cũng không bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuần Vận nhu liễu nhu cổ tay của mình, vừa mới na trong nháy mắt, hắn thật lo lắng Giang Ninh vừa dùng lực trực tiếp đem cổ tay của mình đều cho gãy. Cách chương.